Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 670, chương 674, trong mưa đại tiểu thư. Nhìn lấy Phong Nhất Bàn bỏ chạy cái bang bang chúng, Lý Mộc Nhiên đứng lặng lấy, trong tay cầm hai đoạn tàn mộc, uy phong lẫm liệt. Giờ khắc này, nước mưa tẩy lễ, để hắn giống như chiến thần đồng dạng. Ở một bên đại tiểu thư nhìn qua như thế uy vũ cửu ca, nhưng cũng là nhìn ngốc. Thử hỏi trong thiên hạ này nữ tử cái nào không thích anh hùng? Thử hỏi trong thiên hạ này nữ tử cái nào không thích có thể thuyết hội đường anh hùng? Rất lợi hại, không trùng hợp cửu ca cũng là một người như vậy. Nửa ngày, đại tiểu thư mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó một thanh nhào về phía Lý Mộc Nhiên. Tiếng khóc đường, Lý cửu ngươi không sao chứ? Ai u, đại tiểu thư bổ nhào là chuẩn xác. Vừa vặn đụng vào vừa tài trần chân tập kích ở ngực. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên đau răng sứ nhếch miệng vừa tài như vậy trên trời dưới rất duy ngã độc. Tôn khí thế lại là hoàn toàn không có. Người thế nào? Đại tiểu thư nghe hắn tiếng kinh hô, vội vàng hỏi thăm, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc. Lý Mộc Nhiên thấy thế, bỗng nhiên vươn tay đem ôm ở trong ngực. Sau đó thuyết đường, có ngươi quan tâm, chính là thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không cảm giác được đau. Lý cửu tương đương, đại tiểu thư nghe hắn lời nói, chỉ cảm thấy cả người đều muốn hòa tan tại hắn trong lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn này gần trong gang tấc, mặt mang nụ cười gương mặt, chỉ cảm thấy đây là trên đời này tối xuất khí khuôn mặt. Phiêu nhiên trời mưa, tình trạng ý thiếp, mưa to đã có chút nhỏ, ướt nhẹp tại trên thân hai người. Thời đại này không có cái gì đồ trang điểm, càng sẽ không xuất hiện cái gì cái gọi là nữ thần gặp nước liền biến thành khủng long tràng cảnh. Đại tiểu thư tuy nhiên bị dầm mưa, tuy nhiên lại nhìn càng càng mỹ lệ, nhất là khoảng cách gần như vậy quan sát, chỉ cảm thấy vô cùng biến ảo khôn lường. Tay hắn có chút không ở yên, bây giờ ở đây chỉ có cách đó không xa Hoàn Nhi còn đang kinh hãi bên trong không thể tỉnh ngộ lại. Mà nam tử kia đã sớm bất tỉnh khuyết quá khứ, đoán chừng cửu ca này một gậy, không có nửa ngày thời gian là không cần nhớ tỉnh táo lại. Trừ những này, lại là lại không bóng người. Lý Mộc Nhiên đại thủ chậm rãi rời xuống ôm bên trên đại tiểu thư vòng eo. Sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn tới. Đại tiểu thư nhìn lấy dần dần tới gần khuôn mặt tự nhiên cũng biết đường Lý cửu chuẩn bị làm những gì. Chỉ là vừa tài Lý cửu vì mình có thể đem tánh mạng đều không thèm đếm xỉa, mình còn có cái gì tốt cầu đây? Thụ lấy cổ đại giáo dục đại tiểu thư, nội tâm là kháng cự, thế nhưng là thân thể lại là cực lực nghênh hợp. Thôi thôi, ai bảo ta tâm đã thuộc ở trước mắt cái tên xấu xa này đâu? Đại tiểu thư trong lòng nghĩ như vậy đến, hai mắt hơi nhắm, ngay sau đó chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp bao trùm nàng cặp môi thơm. Này cẩn trọng giống môi hồ mang theo một chút kỳ dị lực lượng tại chạm đến chính mình môi đồng thời. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy mình thân thể trải qua không ngừng run rẩy một chút. Sau đó hắn đã cảm thấy một cỗ lực đạo chậm rãi đỉnh hướng mình hàm răng. Môi hở răng lạnh, đạo lý này thế nhân đều biết. Đại tiểu thư môi đã bị mở ra. Này răng còn có thể kiên trì bao lâu? Nhàn nhạt u hương truyền vào cửu ca vị giác. Đại tiểu thư hôn là hương là ngọt. Lý Mộc Nhiên trong lòng không khỏi cảm khái. Lại là như vậy hương thuần ngon miệng, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Nhớ hắn chỉ cảm thấy mình nhị ca tựa hồ lại bắt đầu tới quấy rối. Tay hắn chậm rãi không ở yên. Ngay từ đầu còn dừng lại tại bên hông. Giờ phút này lại là chậm rãi rời xuống. Rời xuống. Khi đụng chạm đến mượt mà kiều đỉnh thời điểm, lại là không đành lòng lại rời đi. Đại tiểu thư thật không hổ là cực phẩm. Tại chín cái nhận biết chúng vị nữ tử bên trong, đơn thuần vòng một, Diễm Nhi, Nhược Nhi, đại tiểu thư lại là không phân sàn sàn nhau. Nhưng là muốn luận mặt sau này kiều đỉnh, đại tiểu thư tuyệt đối là tài năng xuất chúng tốt. Hắn lúc đầu tay chỉ là tại vừa đi vừa về du tẩu hoạt động, đại tiểu thư theo hắn động tác, thân thể hơi hơi phát run. Chỉ là loại này phát run không phải nhiệt độ bên trên bị đông, mà chính là tâm hồn run rẩy. Ô, không muốn, Lý Cửu không muốn bóp nơi đó. Ngay tại nàng cảm thụ được chính mình chính gặp lấy xâm phạm thời điểm, bỗng nhiên này hai bàn tay to bỗng nhiên ở hậu phương bóp, gây nên nàng một tiếng duyên dáng gọi to. Đại tiểu thư giờ phút này trong lòng bên trên có một chút lý trí, muốn tránh thoát, đã thấy Lý Mộc Nhiên này bỗng nhiên đem hắn hướng trong ngực siết chặt. Sau đó thuyết đường, đại tiểu thư, người biết không, không thể trước khi biết ngươi, ta chỉ cảm thấy mình huyết dịch là lạnh. Lúc đầu ta tưởng rằng thân thể của mình xảy ra vấn đề. Thẳng đến kết bạn ngươi, ta mới biết nói, cũng không phải là, nguyên lai hết thảy đều là ta đoán sai. Chỉ bởi vì ngươi là ta tâm, ngươi là ta lá gan, ngươi là ta sinh mệnh 3/4, cho nên ta mới có như thế cảm giác. Mà bây giờ gặp được ngươi, ta hiện tại cảm thấy mình huyết dịch là sôi trào, là khó mà dập tắt. Cửu ca tình thoại tựa như là một khỏa vô pháp ngăn cản bom, trong nháy mắt nổ bình. Đại tiểu thư còn ý đồ dẫy dụa tâm, nàng mở to mắt to ngập nước nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, trong ánh mắt ẩn chứa một cỗ nói không nên lời vận vị. Lý Cửu, ngươi thuyết đều là thật sao? Bình thường nữ tử ở thời điểm này hỏi ra lời như vậy, làm một cái nam tử nhất định phải chú ý cẩn thận trả lời, đồng thời trả lời kiên định lạ thường. Đứa ngốc ta lúc nào lừa qua? Nếu như ngươi không tin, ta hiện tại liền thề với trời. Đang nói, bỗng nhiên thiên bên trên truyền đến ầm ầm thanh âm. Dựa vào, cái này ông trời là hướng về phía cùng mình làm gì? Cửu ca thề ngươi liền đánh lôi đài. Không muốn thề, đại tiểu thư cũng là bị cái này tiếng sấm bị dọa cho phát sợ, liền bận bịu che miệng nàng lại môi, không muốn, ta tin tưởng ngươi. Nhìn lấy đại tiểu thư thần sắc, Lý Mộc Nhiên hơi hơi một liếm cái sau thủ trưởng. Đại tiểu thư vô ý thức đưa tay thu hồi qua, ánh mắt bên trong tràn đầy kiều điệp, thế nhưng là như vậy thần sắc lại là để hắn ánh mắt sáng lên. Ban đầu đại tiểu thư còn có dạng này một mặt, thật sự là nhìn không ra a. Đại tiểu thư ta đối với ngươi tình nghĩa, khó đường ngươi còn không nhìn ra được sao? Đại tiểu thư nghe hắn lời nói, nhớ lại nàng cùng Lý Cửu từng màn, tựa hồ mỗi một lần Lý Cửu đều là tại xả thân cứu mình. Có lẽ khi đó trong lòng của hắn liền có chính mình sao? Nữ nhân liền là như thế này, ưa thích chút ảo tưởng suy nghĩ chuyện, nhưng là đại tiểu thư muốn cũng là không kém. Ngay tại Lý Mộc Nhiên biết được đại tiểu thư đối với mình có ý một khắc này, hắn tài biết mình tâm ý, cái gọi là lâu ngày thâm tình, có lẽ cũng là nói mình cùng đại tiểu thư đi. Minh giáo kiếp nạn, Kiều gia tộc hội, Từ Thiện ác đấu, Liễu gia đánh lén, Trấn Hưng gia tộc, luận võ chọn rể, chùa miếu cầu nhân, Kinh Châu quyết liệt, Quang Minh dưới núi, tại đến hôm nay, mẫu đơn hộ hoa. Hắn cùng Lý Cửu chân kinh lịch rất nhiều rất nhiều. Có lẽ liền chính nàng đều không có phát hiện. Chính mình không biết đường tại khi nào lên. Trong lòng đã chứa đựng Lý Cửu. Có lẽ không biết đường khi nào lên. Lý Cửu đã trong lòng mình ở lại. Đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên khẽ gọi một tiếng, đánh thức Kiều Diệu Lâm. Cái sau nghe xong vội vàng ngẩng đầu, nhìn lấy hắn sau đó lại cúi đầu xuống nỉ non thì thầm thiết đường, ta liền là không tin mình, cũng tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Nói dũng cảm ngẩng đầu đối Lý Mộc Nhiên thiết đường, hôn ta. Cửu ca thấy thế về sau, lại là sửng sốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.